Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thủy kiều lên xuống, thoáng qua chính là mấy ngày. Tần quốc 100.000 đại quân mỗi đồ sát một thành liền đào tạo một tòa quỷ thành, sự việc xem như gió truyền khắp tất cả lớn nhỏ các lộ nước chư hầu. Trong chốc lát quốc chủ cửa người người tự nguy, sinh sợ tần quốc chi kia vô địch đại quân sẽ hướng bọn họ xuất phát. Kinh hoàng, thất thố, không giúp cùng dạng gì tâm trạng đều có. Vì vậy một tràng báo đoàn sưởi ấm tiết mục lần nữa diễn ra. Quá nhiều quốc chủ buông xuống tôn nghiêm lại một lần nữa cho tề quốc phái ra sứ đoàn. Bọn họ thật sự là không có cách nào, chỉ có thể cầm hy vọng ký thác vào Khương Tiểu Bạch trên mình. Cho dù Khương Tiểu Bạch trước chém giết bọn họ sứ đoàn, có thể hy vọng tổng được có phải không? Vạn nhất lần này là được đâu? Vạn nhất lần này Khương Tiểu Bạch lại đột nhiên đại phát thiện tâm liền đâu? Dĩ nhiên cũng có thông minh quốc chủ phát hiện tình huống không đúng, âm thầm cho Đại Chu Hoàng thành bên này phái ra sứ đoàn, hy vọng Hoàng thành có thể ra tay giải quyết chi này vô địch đại quân. Bọn họ ý tưởng và Yến Vương như nhau, cho rằng tần quốc đại quân cách xa Hoàng thành nhất định có nguyên do. Thật ra thì những thứ này hướng Đại Chu Hoàng thành cầu viện nước chư hầu quốc chủ vận khí không tệ. Lúc này Hoàng thành động tác thật không nhỏ, chẳng những Lý Nhĩ mang Thanh Nghiêu bước trên mây đi trước Thục Quốc, liền liền Mặc Địch, Tô Tần, Vương Tiễn các người cũng là rối rít điều động hoặc là âm thầm đi trước tần quốc hoặc là đi trước Yến Ngốc. Hết thảy chỉ vì là bọn họ nhận được mình bệ hạ sắc lệnh, nếu là có dị tộc dám đả thương tộc người, giết không tha. Thiên tử học cung động tĩnh bên này cũng không nhỏ. Đứa nhỏ Khổng Khâu tựa hồ vậy cảm nhận được cái gì, yêu cầu đi ra ngoài bị cự, sau đó cuối cùng lại là phái ra mình nhận lấy những đất kia. Trong chốc lát, Đại Chu Hoàng thành hạo nhiên chi khí đại động, coi như là một đóa xinh đẹp pháo bông rối rít tứ tán đi trước các lộ nước chư hầu. Đại Chu Hoàng thành động, Yến quốc nhưng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần, đã đến thời điểm khó khăn nhất. Trừ Yến quốc đô thành ra chỉ còn lại 7 chỗ thành trì. Yến quốc đem hoàn toàn rơi vào tần quốc tay. Giờ phút này, Yến ngốc, giao dịch nước cạnh, Yến quốc thái tử đang nhìn trước mặt một tên thanh niên võ giả. Trong mắt tràn đầy không đành lòng nhưng lại không thể làm gì. Hai người bên cạnh còn đứng hai đạo thân ảnh. Hắn một vị trong đó, nam tử quần áo trắng bạch kiếm khí độ siêu nhiên. Còn có một vị thanh niên ôm trong ngực một cái xây. Hốc mắt đã sớm ửng đỏ. Kinh Kha, người hải nhi bình minh còn ở, tà sẽ để cho ngươi đi tần quốc. Thật sự là thấy thẹn đối với kinh thị nhất tộc. Hồi lâu, thái tử đan nhìn thanh niên mở miệng. Điện hạ nơi nào lời ấy? Vậy tần quốc vô địch đại quân vô cùng tàn bạo, chỗ đi qua thành thành hóa thành quỷ sát chi cũng. Kinh Kha nếu không phải đi, Yến quốc mấy triệu người dân làm thế nào? Nghe vậy, được gọi làm Kinh Kha nam tử một mặt kiên quyết, lần đi tần quốc có thể nói là 10 phần chết chắc. Coi như chém giết tần vương mình có thể cũng không cách nào chạy ra khỏi đô thành. Nhưng vì Yến quốc những cái kia vô tội người dân, vì trong lòng phần kia đại nghĩa, chỉ có thể như vậy. À, chuyến này không hung hiểm, ngươi mà bình minh vi sư từ sẽ thay ngươi nuôi dưỡng thành người. Thấy tình hình như vậy, ôm trong ngực bảo kiếm vị kia quần áo trắng nam tử nặng nề mở miệng. Hắn tên là Cái Niếp, kiếm thuật vô song, từng chỉ điểm qua Kinh Kha, nhưng cũng không có ngoại giới truyền như vậy lợi hại có thể kiếm chém quỷ sát. Chỉ là một người võ giả cấp 9 đỉnh cấp mà thôi, đa tạ sư phụ. Kinh Kha vội vàng bái tạ, nhi tử Kinh Bình Minh là hắn trong lòng cực kỳ không bỏ được. giờ phút này có cái Niếp bảo đảm, cái cuối cùng lo lắng sự việc vậy hoàn toàn giải quyết. Làm đừng cái Niếp, Kinh Kha xoay người nhìn về phía một người khác thanh niên. Tràn vào cách, nếu có kiếp sau ta ngươi hai người còn là huynh đệ. Kinh Kha, như lần đi, tương cố không nói, Cao Tiệm Ly bắt đầu đánh xây. Một bài khẳng khái đau buồn khúc gió từ xây truyền lên tới. Cùng giờ phút này tình hình hoàn toàn hợp là một thể. Ha ha ha, Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ đi một lần hề không trở lại. Giò hang hổ hề nhập giao cung. Ngửa mặt lên trời hà hơi hề thành bạch hồng. Cười to, Kinh Kha trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Sau đó cũng không quay đầu lại phóng người lên ngựa. Để lại một đường bụi mù đi trước Tề quốc phương hướng. Hắn Kinh Kha lần này đi Tần quốc, không vì mình, không là Yến quốc vương thất, chỉ vì thiên hạ chúng sanh. À, Kinh Kha hắn, nhìn Kinh Kha rời đi hình bóng, Thái tử Đan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái này biệt ly có lẽ chính là vĩnh viễn, loạn thế dậy, anh hùng ra, có lẽ cái này hoặc giả chính là Kinh Kha số mệnh. Đúng rồi điện hạ, Bình Minh nơi ở nơi nào? Xây Niệm lắc đầu thở dài, Bình Minh còn ở thái tử trong phủ. Như vậy quá tốt, ngày mai ta liền dẫn hắn đi Đại Chu Hoàng Thành. Đi Đại Chu Hoàng Thành. Vì sao? Bởi vì Đại Chu Hoàng Thành không đơn giản. Có lẽ Bình Minh đến bên kia Đại Chu Hoàng Thành bên kia có thể tìm được mình cơ duyên. Dĩ nhiên đây không phải là trọng yếu nhất. Ngươi muốn cho Kinh Kha lưu một cái huyết mạch. Thái tử Đan ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Không sai, dứt lời, cái Niếp xoay người rời đi giao dịch nước bạn. Tần quốc, đô thành, đại điện nghị sự, Tần Mục Công nghe thị vệ bẩm báo, khóe miệng vượt vểnh lên càng cao. Ha ha ha, tốt, thiên hạ này cuối cùng là ta Tần quốc, Tề quốc, nước Tấn, Sở quốc, các ngươi không phải rất mạnh sao? Tùy ý cười to, Tần Mục Công phất tay áo, truyền lệnh, để cho 12 người kim bắt lại Yến quốc sau đó. Xuôi nam trực thủ nước Tấn, dạ, bệ hạ, thị vệ lĩnh mệnh đi, bá, vừa lúc đó, bóng đen chợt xuất hiện, Tần Mục Công cười to hơi ngừng, không biết cao nhân tới không biết có chuyện gì. Bây giờ Tần Mục Công đối với người đồ đen kia đã tín nhiệm tới cực điểm. Đại Chu Hoàng Thành bên kia động, ngươi phải cẩn thận, chân thực không được đem 5 màu đồ gốm bùn âm binh đi trước rút lui hồi Tần quốc. Hắc bào thanh âm khàn khàn lại trầm thấp. Cái gì? Rút lui hồi Tần quốc? Tại sao? Chu Thiên Tử không phải đi Đông Hải liền sao? Chợt nghe. Tần Mục Công thanh âm bỗng đổi được nhọn, trong mắt tràn đầy đều là không tin. Đại Chu Hoàng Thành bên kia hiểu rõ 10 đạo thân mang hạo nhiên chi khí tích chữ xuất hiện ở Hoàng Thành, mục đích tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Vô cùng có thể liền chạy 100.000 này đại quân tới. Cao nhân, ngươi có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Tần Mục Công cau mày. Trước hắn cảm thấy bóng đen hết sức thô bạo có loại thần ngăn cản sát thần khí thế. Có thể vì sao hết lần này tới lần khác đụng phải Đại Chu Hoàng Thành sẽ như thế kinh sợ. Chuyện bé xé ra to. Âm binh cái gì cũng không sợ hãi chỉ sợ hạo nhiên chi khí. Dĩ nhiên, ngươi nếu không phải nghe bổn tọa vậy không có cách nào. Ngoài ra nói cho ngươi, phía trên gần đây lại phái người đi liền Sở quốc. Áo bào đen lại nhìn về phía Tần Mục Công trong ánh mắt. Nhiều một tia nồng nặc thất vọng. Phái người đi Sở quốc. Có ý gì? Ý nghĩa chính là nếu như Tần quốc làm không được khá. Sở quốc hoàn toàn có thể thay thế ngươi địa vị. Đến lúc đó âm binh không có. Ngươi lấy cái gì giữ được Tần quốc vận nước? Cái này, Tần Mục Công mới vừa bành trướng. Liền bị áo bào đen một chậu nước lạnh tưới lạnh thấu tim. Vậy, làm thế nào? Bây giờ rút lui hồi thật sự là quá đáng tiếc. Đáng tiếc, phía sau có chính là cơ hội. Áo bào đen xoay người, nhìn ngoài điện, nhìn về phía Đại Chu Hoàng thành phương hướng. Nào ngờ, ngay tại áo bào đen cùng Tần Mục Công mật đàm lúc đó, Tô Tần cùng Vương Tiễn hai người đã lặng lẽ hóa thành phổ thông người dân. Tiến vào Tần Quốc Đô Thành, Đại Sư Huynh, cái này Tần Quốc Đô Thành lại không có một tia quỷ sát. Là thật bất ngờ, nhìn hai bên đường phố người dân, Vương Tiễn kinh ngạc mở miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.